Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ném cái chổi vào góc tường. Hỏi, cô đã điều tra được bao nhiêu? Cô muốn biết điều gì từ tôi? Cậu thông minh hơn tôi tưởng. Một tia khen ngợi hiện lên trong mắt cô ấy. Sau khi nhìn thấy ba tôi quả thực đang nằm ngon lành trong phòng ngủ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đèn phòng khách bật lên, Hứa Tử Hằng và người phụ nữ ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngột ngạt. Tôi lấy hai chai nước khoáng ra, ngồi cạnh Hứa Tử Hằng, giới thiệu về chúng tôi. Trang Vũ, Hứa Tử Hằng, cô ấy cũng thoải mái đáp lại. Tần Tâm, thời gian gấp rút, tôi không nói quanh co nữa. Em trai tôi đã chết, cảnh sát kết luận là tự sát. Tình trạng tâm lý rất nghiêm trọng, nhưng tôi biết rõ, em trai tôi không phải là người tự vẫn. Đặc biệt là một tháng trước, cậu ấy còn gọi cho tôi, vui vẻ thông báo có một ông lớn quý mến cậu ấy. Cậu ấy sắp nổi tiếng rồi, và sau khi tôi điều tra, tôi phát hiện ra rằng việc cuối cùng em trai tôi làm trước khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần chính là livestream tại cái biệt thự ma ám đó. Tôi rất rõ em trai tôi đã bị người khác hại chết. Kẻ chủ mưu chính là livestream đó. Nhưng điều kỳ lạ là, trên mạng không tìm thấy bất kỳ tư liệu ghi hình nào về livestream đó. Nguyên nhân cái C, H, E, T của em trai tôi vẫn chưa rõ. Nhưng bệnh viện đó cấm thăm khám, còn từ chối cung cấp hồ sơ điều trị của cậu ấy. Và mỗi lần tôi đến gần bệnh viện đó, tôi đều gặp tai nạn, như thể có ai đó đang âm thầm kiểm soát mọi thứ, ngăn tôi tìm ra sự thật. Tôi vô thức lên tiếng. Vậy nên khi tôi đến bệnh viện Nhân Hòa, cô mới gọi cốc trà sữa đó. Cô ấy gật đầu. Kể từ khi em trai tôi qua đời, tôi đã nghỉ việc, chuyên điều tra vụ này. Mặc dù không tìm ra sự thật, nhưng điều duy nhất rõ ràng là mục đích của bệnh viện đó không đơn giản. Việc hành động vội vàng có thể làm hỏng mọi chuyện. Cô nói Trình Phi muốn hại tôi cũng. Anh ta đi quanh khu nhà cậu, có vẻ như không có ý tốt. Cảm ơn, nhưng cô làm sao mà lại chạy đến nhà tôi, còn đưa ba tôi về, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Trong bếp thì đang rửa bát, tôi không hỏi ra miệng, nhưng cô ấy đã hiểu, giải thích, người chăm sóc mà cậu thuê quá nhát gan. Có lẽ phát hiện ra điều gì không ổn, sợ rắc rối nên đã bỏ ba bạn lại một mình ở cổng khu chung cư và đi. Tôi vừa lúc ở gần, lại biết địa chỉ nhà bạn, nên đã đưa ông ấy về. Tôi nghi ngờ về lời giải thích này, lôi điện thoại ra tìm WeChat của người chăm sóc, muốn hỏi xem giờ anh ta đang ở đâu. Nhưng khi gửi tin, hệ thống báo rằng không phải bạn bè của nhau, cần xác nhận. Dấu chấm than đỏ hiện lên rất rõ, chứng minh lời của Tần Tâm. Khó chịu, tôi trong lòng chửi thề một câu. Thực sự không ngờ mình lại bị người chăm sóc lừa. Hơn nữa, tôi cảm thấy rất bực bội, vì đã sơ suất mà suýt làm ba mình gặp nguy hiểm. Cất điện thoại đi, tôi lại nhớ ra một chuyện. Cô lấy đâu ra chìa khóa? Ba cậu mở cửa, ông ấy tưởng tôi là bạn của cậu. Cô ấy tỏ ra điềm tĩnh, không có dấu hiệu nào của sự giả dối. Tôi tâm trạng phức tạp, đang định cảm ơn, thì bên cạnh bỗng có người lên tiếng. Cô đang nói dối, quay đầu lại, tôi mới phát hiện Hứa Tử Hằng đang chăm chú nhìn Tần Tâm. Ánh mắt sắc bén, Tần Tâm nhíu mày, anh có ý gì? Chú Trang ổn, không đơn giản như bạn nói là ngủ say. Dù không bị thương nhưng linh hồn có vẻ không ổn. Điều đó cho thấy đã có ai đó ở gần đấu pháp. Cô là người trong giới huyền học đúng không? Cách Chương.